không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 tìm người ở giữa ngọ Thái Dương độc nhất cay thời điểm. Chuyên chở 6 cá nhân hãn mã chạy thượng ly cao tốc. Xác định cũng không có quân khu người đuổi theo sau. Chắc nguyên làm từ thiên hành trước đem xe tìm cái an toàn địa phương dừng lại, lốp xe mài mòn quá. Nghiêm trọng, còn như vậy đi xuống sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Chỉ huy mặt khác 3 cá nhân lấy ra công cụ đem sớm. Nên sống thọ và chết tại nhà lốp xe dỡ xuống tới. Chắc nguyên từ trong không gian mặt tìm được chuẩn bị lốp xe dự phòng cùng du vải cấp lấy ra. Tới, đối với Quách Tuấn tiểu thiếu niên cùng Sầm nhà cao cấp kỹ sư. Bọn họ cũng không có làm, hai người cũng đi theo Hạ Cu Ly. Nhưng thật ra Quách Tuấn thật ngượng ngùng xuống xe tới hỗ trợ đệ công cụ. Mà Sầm Nhạc tắc trước sau ở nơi đó viết tính, nghiên cứu những cái đó vũ khí bản vẽ, chờ đến đổi hào lốp xe. Đem Du cũng cấp thêm đầy qua đi, từ Thích Thiếu Dương lái xe. Sau đó mấy người bắt đầu thương nghị như thế nào ở to như vậy đê thị tìm được Chu Tử Phong, nếu là Tử Phong an toàn không có vấn đề. Rất có thể sẽ bị cứu viện đến an toàn địa phương đi. Ở đê thị có quân khu sao? Từ thiên hành nhíu mày nhìn đê thị bản đồ. Một cái đầu hai cái đại, Chu Tử Khang uể oải ỉu xìu lắc đầu. Mấy ngày liền tới lo lắng đã làm hắn sắp không thở nổi. Càng là tới gần đê thị hắn liền càng thêm tâm hoảng ý loạn. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến Chu Tử Phong rất có thể biến thành tang thi. Liền làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, với hắn mà nói. Chu Tử Phong là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân. Không thể thiếu, vô pháp dứt bỏ. Thích Thiếu Dương dùng ngón tay xẹt qua trên bản đồ mấy cái địa phương. Nói, kho lúa, lớn nhất xúc thủy trạm, phương Nam khu vực quy mô lớn nhất nông mậu giao dịch thị trường. Nổi tiếng cả nước nghỉ phép sơn trang. Này đó địa phương đều có khả năng làm an toàn khu. Cụ thể ở nơi nào? Xác thật không hảo suy đoán, cùng lắm thì đem sở hữu địa phương toàn tìm một lần. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, cũng không có gì khó khăn, chắc nguyên cầm căn chuối ở trêu đùa hầu ra. Luôn là ăn không đến hầu ra đều sắp phát điên. Chính là mỗi khi nó phải bắt được chuối khi, chuối liền sẽ hoàn toàn không thấy. Bị Trác Nguyên thả lại trong không gian, làm cho hầu gia chi chi chi chi, đối hắn phát giận. Quách Tuấn nhìn hai người bọn họ ngoạn nhi, cảm thấy khá buồn cười, bị cha mẹ vứt bỏ hận đời sớm đã tiêu tán. Cứ việc hắn vẫn cứ trong lòng có hận ý, nhưng không có sinh tồn áp lực lúc sau, tâm tình bình tĩnh rất nhiều, hắn dị năng cũng vẫn luôn ở vững bước dâng lên. Thích Thiếu Dương ngày thường sẽ chỉ điểm hắn càng có hiệu suất đánh chết tang thi. Làm hắn hiểu được không ít tác chiến phương pháp. Chu Tử Khang minh bạch Trác Nguyên nói được không? Sai, bằng thực lực của bọn họ tìm khắp toàn thành không là vấn đề. Cho nên hơi chút buông tâm, gia nhập đến tìm kiếm lộ tuyến thảo luận chung tới, đề thị thuộc về bồn địa địa hình. Trung tuần tháng 7 nhiệt độ không khí đã bước qua 35 độ đại quan. Hơn nữa tự mà thế tới nay chưa bao giờ hạ quá một trận mưa. Cả tòa thành thị càng thêm khô hạn nóng bức, làm người dễ dàng tâm tình bực bội. Trác Nguyên mấy người trường tụ quần dài khi đó vì ngụy trang. Thành chạy nạn giả, mỗi một kiện đều tản ra tanh hôi khó nghe hương vị. Hơn nữa mãnh liệt dương quang nướng nướng, tựa như cải mai làm giống nhau dính ở trên người. Khiến cho bọn họ cả người khó chịu không thôi, hiện tại rời đi quân khu không cần lại ngụy trang. Mấy người sôi nổi thay mắt lạnh ngắn tay sam cùng 7 phần hưu nhàn quần. Nháy mắt mát mẻ mấy lần, từ thiên hành lắc lắc vừa rồi lau mình khăn lông. Màu vàng dựng sọc khăn lông lúc này biến thành thâm màu cà phê. Quả thực không thể càng dơ, còn hảo trong xe không có nữ đồng bào. Bằng không sát cái thân đổi cái quần áo như thế nào phương tiện. Người muốn nữ đồng bào tưởng điên rồi đi. Chu Tử Khang vỗ hắn ngực cười nhạo ai nói. Từ thiên hành hướng hắn vứt cái mị nhãn. Giống như thẹn thùng dựa thượng bờ vai của hắn. Xoắn thân thể trang thẹn thùng. Ta rõ ràng là tưởng ngươi tưởng điên rồi, Chu Tử Khang run lên một chút. Làm cái nôn mửa biểu tình, đẩy ra Từ Thiên Hành thập phần ghét bỏ nói. Ngươi cút ngay, thiếu ghê tởm ngươi. Từ Thiên Hành ngã vào hắn bên cạnh sầm nhạc trên người. Cười đến bối cung thành con tôm trạng, thẳng không dậy nổi eo tới, Trác Nguyên đang muốn nói giễu cợt Từ Thiên Hành vài câu. Thế nhưng thấy đem đầu thiên hướng ngoài cửa sổ làm bộ không có việc gì Chu Tử Khang. Cả khuôn mặt hồng đến giống hầu da mông. Chớp chớp mắt, Trác Nguyên ám chọc chọc mà cẩn thận quan sát hắn một lát. Đến ra Chu Tử Khang thật sự ở thẹn thùng cái này kết luận, không phải đâu. Trước kia không phát hiện hắn cư nhiên, Trác Nguyên hồi ức sau một lúc lâu, cũng không có nhớ tới cái gì hữu dụng tin tức, có lẽ đời trước hắn xác thật đối phương diện này quá trì độn đi. Bất quá thoạt nhìn Chu Tử Khang còn chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Thần kinh thô Từ Thiên Hành căn bản không nhận thấy được lại tưởng tượng đến Thích Thiếu Dương. Trác Nguyên nháy mắt nhụt chí, chính hắn sự tình cũng chưa xử lý tốt đâu, chỗ nào có lập trường đi quản người khác cảm tình. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Thích Thiếu Dương ánh mắt không tự giác mang ra một tia oán trách chính hết sức. Chuyên chú lái xe Thích Thiếu Dương bị hắn làm cho không thể hiểu được. Làm sao vậy đây là? Hắn làm sai gì? Trong lòng không cấm thật dài thở dài. Trác Nguyên khò khè một phen hầu ra đầu mao, thành công đổi lấy hầu ra nhe răng trợn mắt trên đường cao tốc lui tới Tang Thị ít. Chỉ có linh tinh mấy chỉ, hoàn toàn cấu không thành uy hiếp, ngược lại là lái xe chạy trốn nhân loại càng nhiều một ít. Thượng cao tốc không đến một giờ, từ Nam Chí Bắc ô tô bọn họ liền đụng phải mười mấy chiếc. Mỗi một chiếc cơ hồ đều tràn đầy rách nát. Giống như tùy thời muốn báo hỏng bộ dáng, có mấy chiếc xe xa xa nhìn đến bọn họ hãn mã. Biểu tốc độ xe bay nhanh mà chạy lại đây, đang xem thanh trong xe mặt thuần một sắc cao to cường tráng nam tính sau. Liền hành quân lặng lẽ, đầu năm nay có thể từ tang thi đầy trời trong thành thị chạy ra tới. Ai cũng không phải ngu ngốc, chỉ có một lần. Thực rõ ràng là đồng lõa hai chiếc xe không sợ chết hoành ở lộ trung gian muốn đem hãn mã bức đình. Ai ngờ Thích Thiếu Dương chút nào không ném bọn họ, ngược lại thêm đủ chân ga lấy càng mau tốc độ hướng đối phương va chạm mà đi. Bánh xe cao tốc chuyển động chói tai cọ sát tiếng vang triệt chỉnh đoạn quốc lộ, đối phương bị Thích Thiếu Dương lớn mật bôn phóng cấp sợ tới mức không được. Bọn họ bất quá là hai đài chạy băng băng. Sao có thể chịu nổi hãn mã va chạm? Trác Nguyên rõ ràng nhìn đến hai chiếc xe tài xế run rẩy xuống tay mạnh đánh tay lái. Liều mạng cấp hãn mã nhường đường, lại nhân ly đến thân cận quá ngược lại hai xe chạm vào nhau tới rồi cùng nhau. Mặt sau kia chiếc trực tiếp đem phía trước kia chiếc cấp đâm hướng về phía quốc lộ thượng vòng bào. Hộ, phát ra thật lớn tiếng đánh, Thích Thiếu Dương thả chậm tốc độ xe. Nhẹ nhàng lệnh xe từ hai chiếc xe biên lướt qua đi. Từ đầu tới đuôi như nước chảy mây trôi thông thuận, không có nửa điểm tạm dừng, từ kính chiếu hậu Trác Nguyên thấy hoàn hảo chiếc xe kia trên dưới tới. Năm sáu cái nam nữ, một đám cho nhau oán giận đem bị đâm chiếc xe kia người kéo xuống dưới. Sau đó hai bên các loại chửi rùa, Nguyên rùa Trác Nguyên một hàng sớm ngày bị tang thi ăn luôn, Trác Nguyên thần sắc có chút hoảng hốt. Nếu hắn không phải thức tỉnh rồi dị năng, hẳn là sẽ cùng những người đó không sai biệt lắm, trở nên táo bạo, trở nên hận đời, trở nên ác độc lại ti tiện, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cảm thấy tồn tại mỗi một phân mỗi một giây đều là giày vò đi. Hắn không cấm lại nghĩ đến, nếu là có một ngày tang thi bị hoàn toàn tiêu diệt, thế giới một lần nữa nghênh đón hòa bình. Chỉ sợ cũng không có khả năng lại cùng qua đi giống nhau, dị năng giả cùng người thường. Hai loại căn bản bất đồng lực lượng hệ thống, đem một lần nữa đắp nặn hoàn toàn mới thế giới, ngày hôm sau rạng sáng 3 điểm nhiều chung. Ban đêm thâm trầm nhất cũng là người nhất buồn ngủ thời điểm. Hãn mã rốt cuộc qua đê thị cao tốc thu phí trạm. Tiến vào Lâm Du huyện, trong thành thị một mảnh đen nhánh. Con đường hai bên đèn đường, đại lâu, chung cư đều không có chút nào ánh sáng. hắc đến làm người áp lực, duy độc hai ngọn sa tiền đèn chiếu xạ căn gia tới ấm màu vàng nguồn sáng. Mang đến sơ quả ấm áp, Thích Thiếu Dương nhìn mắt hướng dẫn, dựa theo bọn họ thương lượng tốt lộ tuyến tiến lên, liên tục lái xe mười mấy tiếng đồng hồ với hắn mà nói không có gì khó khăn. Thời gian quá mức gấp gáp, bọn họ không có khả năng dừng lại nghỉ ngơi, trừ bỏ Chu Thiếu Khang thanh tỉnh phụ trách cảnh giới. Ngoài, còn lại mấy người đang ngủ ngon lành, trong xe thường thường truyền đến ngáy thanh âm, hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh, ở Thích Thiếu Dương không chút để ý liếc hướng đạo lộ tả phía. Trước khi, một cái có 3 mét vuông thật lớn, phong tự đâm tiến hắn tầm mắt phạm vi ở che trời lấp đất trong. Bóng đêm, dùng màu xanh lục huỳnh quang phấn viết ra tới cái kia tự quả thực tựa như chỉ lộ đèn sáng rực rỡ. Lóa mắt Tử Khang, ngươi xem nơi đó, Thích Thiếu Dương trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng, Chu Tử Khang biết hắn không phải. Cái loại này bắn tên không đích người, tức khắc quay đầu nhìn lại, theo sát ngốc lăng tại chỗ, sợ chính mình nhìn lầm rồi, chắc nguyên bị bọn họ đánh thức. Xoa đôi mắt mơ mơ màng màng vọng qua đi, sau đó cũng sợ ngây người, là Tử Phong đúng hay không? Nhất định là hắn, nhất định là hắn, Chu Tử Khang sắp khống chế không được chính mình, hắn muốn lập tức chạy như bay qua đi xem cái đến tột cùng. Rồi lại sợ là một hồi hiểu lầm, kết quả là làm hắn không vui mừng, Thích Thiếu Dương lại chắc chắn nói. Khẳng định là Tử Phong. Hắn từ trước đến nay là chúng ta trung thông minh nhất. Biết chúng ta sẽ tìm đến hắn, cho nên chuyên môn làm cái này đương chỉ thị, hắn nói bay nhanh mà đem xe khai qua đi. Nửa điểm không cho Chu Tử Khang giảm sóc thời gian, lúc này trong xe những người khác cũng đều tỉnh. Lại, đồng thời nhìn đến kia ánh huỳnh quang lục chữ to, nháy mắt hiểu rõ sự tình nguyên do, ta liền nói Tử Phong tuyệt đối không có việc gì sao, Từ Thiên. Hành vỗ bộ ngực vẻ mặt tự hào, đi vào chữ to phía dưới. Vài người mới thấy rõ nơi này là đê thị năm trước Tân Lạc Thành vạn nhân thể dục tràng. Sân thể dục kiến trúc tổng diện tích ước 6.000 mét vuông. Có thể cất chứa ước 1 vạn danh người xem siêu sân thể dục tổng cộng có 5 cái xuất khẩu. Bị thiết kế thành hoa sen cánh hoa hình thức, phối hợp thân trên dục tràng bạch trung mang phấn nhan sắc nhạc dạo. Có vẻ đặc biệt thanh nhã thoát tục, nếu là ở vào bất đồng phương vị 5 cái xuất khẩu tất cả đều treo lên viết phong tự biểu ngữ, chính là một kiện không dễ dàng sự tình, nhưng Chu Tử Phong cũng không rõ ràng bọn họ sẽ đi phương hướng nào. Vì để ngừa vạn nhất, chẳng sợ tốn thời gian cố sức cũng sẽ làm đi, chắc nguyên đem chung quanh quan sát một vòng. Phát hiện nơi nơi là tang thi tàn lưu xuống dưới thân thể cùng tư chi. Còn có thật nhiều cái tạc căn đạn nổ mạnh qua đi hố động. Cùng với bị ngọn lửa liếm quá di lưu đốt trọi dấu vết, từng luồng tối tăm máu loãng theo thềm đá chảy về phía cống thoát nước, trong không khí hủ bại xú vị xưa nay chưa từng có nồng đậm mơ siêu sầm nhạc trù cái mũi trầm giọng nói, xem ra ban ngày phát sinh quá một hồi sống mái với nhau a. Nhiều như vậy tang thi thể. Phòng trừng sân thể dục người sống sót nhân số không phải ít, Từ Thiên Hành đi theo gật đầu. Lấy này tòa sân thể dục kiên cố trình độ, xác thật thích hợp dùng để tị nạn. Bên trong giống như có vài cái quầy bán quà vặt, công nhân phòng nghỉ cùng loại nhỏ siêu thị. Mặt khác còn có một cái có 160 bộ tiêu chuẩn phòng cho khách khách sạn. Ta lúc ấy xem tin tức cảm thấy hoàn cảnh không tồi đâu, tương đương căn cứ khói thuốc súng dấu vết xem. Bọn họ hỏa lực có đủ, hẳn là có quân đội ở bảo hộ, nói vậy sẽ có trực đêm nhân viên đi, ấn vài tiếng loa thử xem. Thích Thiếu Dương căn cứ Trác Nguyên nhắc nhở, duỗi tay ấn động vài cái còi ô đô, thanh thúy tích tích thanh thoáng chốc cắt qua đêm tối yên lặng thực mau mà. Mười mấy thúc thủ đèn pin cường quang từ tầng thứ 3 ngôi cao thượng đánh hạ tới. Cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt. Trác Nguyên nhắm lại có chút mơ hồ hai mắt, sau đó nghe được Chu Tử Khang đề cao thanh âm nói. Chúng ta là từ thành phố L lại đây, vì tìm ta đệ đệ, tên của hắn kêu Chu Tử Phong, xin hỏi bên trong có kêu tên này người sống sót sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm không tự giác mang ra chút run rẩy, ngay sau đó. Một cái hơi có chút trầm thấp khàn khàn giọng nam truyền đến. Ca, là các ngươi sao? Ta nhìn đến các ngươi. Ca, Thiên Hành ca cùng Thiếu Dương ca. Các ngươi đều bình an không có việc gì. Thật tốt quá, Tử Phong, Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang đồng thời kinh hỉ kêu ra tới. Đặc biệt là Chu Tử Khang. Cái này rốt cuộc có thể yên tâm mơ siêu được mau bọn họ phía trước đóng cửa đại môn bị mở ra. Một bóng người thân hình mạnh mẽ chạy vội ra tới, 20 tuổi Chu Tử Phong nguyên bản đã phi thường. Thành thục ổn trọng, bởi vì đã từng ở cô nhi viện lớn lên, thậm chí tính cách có chút lão thành, thường thường bị diễu cợt nghĩ đến quá nhiều giống cái lão nhân, hiện giờ đứng ở bọn họ trước mắt. Thanh niên, nhìn qua dị thường mỏi mệt, cả người gầy một vòng lớn không nói. Hai con mắt hạ là nồng đậm quầng thâm mắt, môi khô cạn rạn nứt. Hơi hơi có tơ máu chảy ra, tóc của hắn có chút quá dài, tựa hồ thật lâu không có xử lý rửa sạch quá, một rúm phiếm du quang, hắn trên mặt tất cả đều là tro bụi, hơn nữa chảy xuống mồ hôi hình thành từng đạo dấu vết. Có vẻ thập phần chật vật, mà trên người hắn ăn mặc rõ ràng to rộng vô cùng màu đen bóng chảy áo khoác. Thực không hợp thân bộ dáng. Hẳn là người khác mượn cho hắn, hắn phía sau còn đi theo vài cái ghim súng. Ăn mặc cảnh gan phục công gan an, mỗi người trạng thái đều cùng hắn không sai biệt lắm. Nhìn đến ăn mặc thoải mái thanh tân tùy ý, mỗi người tinh thần phấn chấn chắc nguyên mấy người. Trong mắt kinh ngạc tàng đều tàng không được Chu Tử Khang vẻ mặt đau lòng sờ sờ đệ đệ gương mặt. Tuy rằng Chu Tử Phong lớn lên so với hắn muốn cao muốn tráng. Nhưng hắn trước nay chính là lấy người bảo vệ tự cho mình là. Hai huynh đệ cứ việc ở chung thời gian cũng không nhiều. Chính là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cảm tình làm cho bọn họ không có lúc nào là không ở vì đối. Phương suy nghĩ, trước đây hai huynh đệ gần nhất một lần gặp mặt là ở ăn Tết trong lúc. Cũng có mau nửa năm mơ siêu này nửa năm qua hai người hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Đặc biệt là mà thế lúc sau, sai biệt lớn hơn nữa, Chu Tử Khang phi thường khó chịu. Bởi vì Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên quan hệ, một đường đi tới bọn họ nhật tử có thể nói cùng qua đi không có quá lớn chênh lệch. Nhưng lại xem Chu Tử Phong, hiển nhiên là trải qua quá một phen gian nan khốn khổ sinh hoạt. Mới làm hắn nghèo túng thành hôm nay bộ dáng này, Chu Tử Phong đang muốn vì nhà mình đại ca hảo khí. Sắc vui vẻ, ngay sau đó mẫn cảm phát hiện hắn lâm vào rối rắm cùng tự trách chung. Chạy nhanh khuyên nói, ca, ta không có việc gì à, cùng những cái đó mất đi tính mạng người so sánh với. Này đó vất vả tính cái gì, càng không liên quan chuyện của ngươi hảo sao. Chúng ta rốt cuộc huynh đệ đoàn tụ, về sau nhật tử còn trường đâu Tử Phong nói đúng. Chỉ cần đại gia còn sống được hảo hảo. Liền tràn ngập hy vọng, Từ Thiên Hành từ trong xe ôm xuống dưới một dương nước khoáng. Phân phát cho những cái đó cảnh gan sát, còn không quên trêu chọc, ta nói Tử Khang ngươi nhưng đừng bà mụ mụ, vốn dĩ Tử Phong liền rất khát rất đói bụng thực mệt nhọc. Ngươi còn bà mụ cái không ngừng, như thế nào đương người đại ca, Chu Tử Khang lúc này mới tỉnh dậy lại đây, khó được có chút khốn quẫn, ho khan một tiếng. Lấy quá một lọ thủy đưa cho Chu Tử Phong, làm hắn chạy nhanh nhuận nhuận yết hầu, lúc này, Chu Tử Phong phía sau cách đó không xa, vẫn luôn ở sốt ruột nhìn xung quanh cao lớn thanh niên cuối cùng có thể cắm gan tiến lời nói tới. Thanh niên so với bọn hắn trung tối cao Thích Thiếu Dương nhìn ra còn muốn cao 3-4 cm, tóc đen đặc rậm rạp, thái dương rõ ràng, hắn cả khuôn mặt phi thường có lập thể cảm. Hình dáng tương đối thâm, thoạt nhìn như là có ngoại quốc huyết thống, một đôi mắt đặc biệt có thần, chẳng sợ hắn bản thân tình huống cùng Chu Tử Phong không kém nhiều ít. Nhưng tinh thần đầu lại rất đủ, hắn tiến lên hai bước bắt lấy Chu Tử Khang tay cầm nắm. Đặc biệt tự quen thuộc nói, đại ca, ta là Tử Phong hảo huynh đệ, ta kêu Viên Siêu, Tử Phong thường xuyên cùng ta nói chuyện của ngươi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy đại ca Chu Tử Khang có điểm ngốc. hắn còn chưa từng đụng tới quá như vậy nhiệt tình rộng rãi lại trực tiếp người. Nhất thời có chút không minh bạch vì cái gì hắn thành thục ổn trọng đệ đệ sẽ cùng loại người này trở thành bằng hữu. Chu Tử Phong chạy nhanh lấy ánh mắt ngăn cản Viên Siêu ngu đần hành vi, đổi lấy đối phương hàm hậu cười, gọi người vừa thấy là có thể biết hắn tên ngốc to con nhi thuộc tính, chắc nguyên nhìn cái này. Có chút 250, đồ ngốc, thanh niên, tự đáy lòng bật cười, kiếp trước kim cương dị năng tiểu đội 6 gã thành viên rốt cuộc tề tựu. Này đó đã từng cùng hắn mưa gió đồng hành, cho nhau dựa vào người, là hắn kiếp này duy nhất chấp niệm. Cũng là hắn thề phải dùng sinh mệnh bảo vệ tốt đồng bạn, tác giả có lời muốn nói. Đại gia vì cái gì không muốn cho ta nhắn lại đâu. Xem ở ta mỗi ngày viết văn càng văn cần mẫn thượng. Cho ta mấy cái bình luận đi. Kế toán khảo thí không quá. Trong lòng thật là khó chịu. Lại phải bị cha mẹ mắng. Nhưng ta thích văn không thích lý. Vốn là muốn mượn cái này tiểu thuyết cho cha mẹ chứng minh ta từ văn cũng là thực tốt đường ra. Chính là này số liệu, ai, cầu an ủi, 55.555, hết chương.